Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, cuộc hội đàm Mi Trúc biết thương cơ. Sương Hy thủ hạ binh tướng nhóm thấy hai người dường như ở lưu luyến chia tay, không khỏi cũng vô cùng kinh ngạc, tứ đương gia cùng người này quen biết bất quá hai canh giờ. Dĩ nhiên thân mật như chi kỷ, Lưu Biện lấy tay ở Sương Hy trên huyệt kiên tỉnh ấn một cái. Khẽ cười nói, tứ đương gia, chuyện tốt làm đến cùng, cái kia Tàng Bá cũng cùng nhau thả đi. Sương Hy sắc mặt biến thành chưa can sắc, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đừng quá mức phần. Lưu Biện nghe tiếng sau tay phải tăng thêm lực đạo, Sương Hy trên trán liền xuất hiện to như hạt đậu mồ hôi hột, cả người cũng run rẩy lên, giống ở nhẫn thụ lấy rất lớn thống khổ, rồi lại không phát ra thanh âm nào. Ngươi còn không có tư cách cho mỗ nói điều kiện, cho ngươi ba phần màu sắc, đã nghĩ mở phường nhuộm, bóp chết người cùng dẫm chết một con kiến không hề có sự khác biệt. Có muốn hay không thử một lần? Lưu Biện thanh âm lạnh xuống tới. Sương Hy cảm thấy bên người người này đột nhiên để bốn phía nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Một luồng sát khí từ trong cơ thể hắn tràn ra. Cảm giác sợ hãi cảm thấy một hồi liền tràn ngập toàn thân. Không dám, tốt, nói. Sương Hy liên tục nói đến đây hai chữ, con mắt đã không dám nhìn hướng về Lưu Biện. Người thông minh luôn là sinh hoạt lâu một chút. Lưu Biện ở Sương Hy trên mặt vỗ vỗ, rất tốt một bộ thủ cấp, muốn quý trọng a. Sương Hy gật đầu liên tục, dương giọng gọi Lâu La nhóm đem Tàng Bá mang tới, thuận tiện lại dắt tới hai con ngựa tốt. Lâu La nhóm trong lòng tuy nhiên mười phần không rõ, nhưng là không dám vi phạm đương ra mệnh lệnh. Nhìn Tàng Bá một thân vết thương, nghĩ đến là ăn không ít vị đắng, Lưu Biện cười nói, tuyên cao lấy hiếu đạo nghe tên tại giang hồ, vì cứu cha lại dám tự tay mình giết thái thú, hôm nay nhìn thấy quả thật là một cái hán tử. Tàng Bá thấy Lưu Biện tuy nhiên còn trẻ, nhưng trên thân mang theo một luồng không giận tự uy khí thế, lập tức cũng không dám thất lễ, bận bịu chắp tay cảm ơn ân cứu mạng. Hai người bay người lên ngựa, Lưu Biện lúc này mới vỗ bỏ Sương Hy huyệt đạo, nhấc lên dây cương, lượng ngựa như một cơn gió giống như biến mất ở chân trời. Trên đường hai người lẫn nhau trò chuyện, Lưu Biện thế mới biết Tàng Bá này đến là muốn thuyết phục Thái Sơn quần khấu tìm đến phía Từ Châu thái thú Đào Khiêm. Từ Phạt Đổng cuộc chiến sau khi kết thúc, trừ Tôn Kiên vẫn còn ở Lạc Dương cùng Đổng Mập Mạp liều mạng, còn lại chư hầu đều tại chiêu binh mãi mã lớn mạnh chính mình thực lực. Đào Khiêm tuy nhiên tuổi già, chi lớn đã không lớn bằng lúc trước, nhưng thân ở giàu có Từ Châu, ở Tào Báo đề nghị ra, cũng bắt đầu chiêu hàng phụ cận sơn tặc dẫn để bản thân sử dụng. Từ Châu to lớn nhất một luồng hoàng cân tặc Trương Khải đã quy thuận, lúc này liền đem chủ ý đánh tới Thái Sơn quần khấu trên thân. Tàng Bá ở trên giang hồ cùng Tôn Quan cùng Ngô Đôn đều có quá mệnh giao tình, vì lẽ đó xung phong nhận việc đến đây, không nghĩ bên trong Sương Hy kế sách bị bắt sống. Hắn cùng với Sương Hy trước đây vốn là có chút quan hệ, bị đánh được ra chóc thịt bong. Cái này Sương Hy quả nhiên như sách lịch sử thuật giống như vậy, là một thay đổi thất thường tiểu nhân. Lưu Biện đang giấu bá trên thân tìm được chứng minh, Lưu Biện mời Tàng Bá đi Mập Thành băng bó một phen. Không phải vậy toàn thân vết thương rất dễ dàng cảm hóa. Tàng Bá bị tra tấn sau cũng cảm thấy thân thể không được, liền gật đầu đồng ý hạ xuống. Hai người sai nha, dĩ nhiên tới trước Mập Thành. Lần xuất chinh này Quách gia lấy Trình Dục, Điển Vi lĩnh bản bộ 5.000 nhân mã làm tiên phong chiếm trước Mập Thành. Mình cùng Từ Vinh xuất lưu, bảo thủ hạ 1 vạn nhân mã ở phía sau dẫn vì là tiếp ứng. Có lưu lại chỗ trống, có thể tùy cơ ứng biến. Quách Phụng Hiếu không ra tay thì thôi. Vừa ra tay cái này tứ đại thiên vương không chết cũng phải lột ra. Lưu Biện thay đổi quần áo cột, mang theo mặt nạ, chỉ nói lúc trước người kia là mình trinh sát. Không lâu lắm Lô Âm mang theo cả đám cũng bình an đến. Trình Dục nghe được Lô Âm đâm thọc về sau, nổi giận đùng đùng lôi kéo Lưu Biện tiến vào phòng nhỏ. Thao thao bất tuyệt tốt nửa ngày, Lưu Biện vẻ mặt tươi cười tiếp thu phê bình. Điển Vi cũng phát lên bực tức đến, oán giận chủ công không mang theo chính mình đi vào, bỏ qua một hồi dễ giết. Chính nói tới hưng lên, lại bị Lưu Biện ở trong miệng nhét một căn dê xương sọ. Một hồi liền tịt ngòi, Mi Trinh thấy kể chuyện xưa người không gặp, gấp đến độ hai chân nhảy lên. Lưu Biện rất có phong độ hướng về Mi ra tiểu muội biểu thị. Cái này cố sự mình cũng biết, có tin mừng Mi Trinh nắm Lưu Biện ống tay áo không nữa buông tay. Mi Trinh, đừng đi quấy rối tướng quân. Mi Trúc nghe nói qua Tam Anh chiến lữ bố thiết diện Hà Phong, chỉ lo muội muội chọc giận hắn, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Lưu Biện chỉ vào Mi Trúc cười nói, chờ biết trên tiệc rượu Tử Trọng huynh nhất định phải uống nhiều mấy chén. Mi ra dinh tiếng, Trình Dục tự nhiên biết rõ. Lưu Biện dự định Trình Dục đương nhiên cũng rất rõ ràng. Oán giận xong Lưu Biện về sau, Trình Dục liền bắt đầu thu xếp, Lưu Biện thì lại mang theo Mi Trinh khắp nơi đi dạo. Trong miệng kể chưa xong cố sự, Triệu Cơ thật đáng thương, nữ nhân thật đáng thương, nghe xong cố sự Mi Trinh mới vừa phát sinh một câu cảm khái. Lưu Biện lại bị Trình Dục mạnh mẽ lôi đi, Mi Trinh cong lên miệng nhỏ kháng nghị nửa ngày cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trên bàn rượu Lưu Biện liên tiếp nâng chén vì mọi người an ủi. Đang thưởng thức Lưu Biện tự nhưỡng mỹ tử về sau, Mi Trúc ánh mắt sáng ngời cực kỳ. Thân là phú hào hắn tự nhiên biết rõ trong này thương cơ. Mi Trúc cũng là tam quốc bên trong số lượng không có bao nhiêu thần thoại cố sự làm vầng sáng nhân. Vật, có một lần từ Lạc Dương trở về, rời nhà còn có mấy chục dặm đường. Nhìn thấy bên đường có cái phụ nhân xinh đẹp hướng hắn cầu nhờ xe. Mi Trúc quân tử khiêm tốn, thấy phụ nhân khổ cực, nhưng mời kỳ đồng được. Hai người ở trong xe tình hình không được biết. Biệt ly lúc phụ nhân đối với Mi Trúc nói, ta là thiên đế sứ giả, muốn đi đốt mi ra, bởi vì cảm tạ ngài để ta nhờ xe, vì lẽ đó nói cho ngài. Mi Trúc nghe vậy kinh hãi. Phụ nhân nói, ngươi có thể mau đi trở về, ta sẽ từ từ đi, đợi được giữa trưa lúc nhất định nổi lửa. Mi Trúc vì vậy vội vã về nhà, về đến nhà về sau, đem tài vật cũng chuyển ra tới. Quả nhiên đến giữa trưa, đại hỏa liền mãnh liệt bốc cháy, Lưu Biện làm vui lòng, cùng Mi Trúc tán gẫu lên thương cổ chi sự, cơm nước no nê thời gian. Hai người khoảng cách đã kéo vào không ít. Sau khi cơm nước xong, Lưu Biện lại bắt đầu sử dụng đòn sát thủ, mang theo cả đám ở thân thiện bầu không khí dưới tiến hành tọa đàm giao lưu. Tác chiến trong lúc vô pháp tham quan phỏng vấn, Lưu Biện cũng không nhàn rỗi. Tọa đàm cũng là rất có hiệu quả một loại thương nghiệp quảng bá thủ đoạn. Tọa đàm lúc Lưu Biện trọng điểm hướng về Mi Trúc giải thích một cái khác con đường phát tài trang giấy. Từ khi Tây Hán Thái Luân làm ra trang giấy về sau, bởi vì sản lượng cùng chất lượng nguyên nhân, trang giấy vẫn chưa hoàn toàn thay thế thẻ tre cùng lụa là tác dụng. Lưu Biện mở rộng tạo giấy nguyên liệu khởi nguồn, cải tiến tạo giấy kỹ thuật, sử dụng vỏ cây tạo giấy. Vỏ cây là so với tê giải loại phong phú nhiều lắm nguyên liệu. Cái này có thể khiến giấy sản lượng tăng lên rất cao. Vỏ cây bên trong bao gồm mộc tố, quả nhựa cây, protein so với tê giải loại cao. Tây Hán lúc lợi dụng vôi nước chế tương, mà Lưu Biện thì lại đổi dùng phân cho nước chế tương. Phân cho nước có lớn hơn tính tẩy rửa, có lợi cho tăng cao bột giấy chất lượng. Cái này tạo giấy kỹ thuật so với cất rượu kỹ thuật khó khăn hơn rất nhiều. Trong đó còn có chút đơn giản phản ứng hóa học ở bên trong. Đặc biệt là chế tương quá trình. Lưu Biện tin tưởng thời đại này người xem cũng sẽ không hiểu. Vì lẽ đó tỉ mỉ hướng về Mi Trúc giới thiệu một phen. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.